Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 998. Thanh Lân khiêu khích, nhìn qua cái kia sôi trào lên quảng trường. Huyền Không Tử cũng là không khỏi một cười. Trong đó không khí, phóng nhãn toàn bộ đại lục. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đan hội tổ chức lúc, mới có thể có. Tất cả người dự thi, ra sân đi. Cuối cùng tỉ thí, không có quy củ hạn chế. Tận các ngươi toàn lực, đem bọn ngươi sở trường nhất đan dược luyện chế mà ra. Nghe được Huyền Không Tử cái kia vang vọng chân trời già nua thanh âm. Trên quảng trường cái kia đông đảo người dự thi, máu trong cơ thể rốt cục sôi trào bắt đầu. Đám người liếc nhau, sau đó bành một đạo tiếng vang. Chỉ thấy cái kia trên quảng trường, lần lượt từng bóng người đột nhiên bạo cướp mà lên. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa thân ảnh, ngay cả phía chân trời chiếu nghiêng xuống ánh nắng, đều là vì thứ nhất trệ. Tại cái kia phô thiên cái địa bóng người bên trong, Vệ Tử Thanh cũng là lăn lộn vào trong đó. Hắn cũng không sốt ruột lấy lựa chọn mình bệ đá, mà là tùy ý cái kia mênh mông nhiều người ảnh cướp thổ thạch đài. Đang nhìn Thanh Lân, con bé này, vậy mà vậy đi theo mình đồng dạng. Một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, xem ra tiểu nha đầu này cũng là không đem cái này đan hội để vào mắt. Tiểu nha đầu này lực lượng linh hồn đã đến linh cảnh đỉnh phong, muốn đột phá thiên cảnh, cũng trách không để cho không đem trận đấu này để ở trong mắt. Nhìn chung toàn bộ tranh tài hiện trường, đại đa số luyện dược sư linh hồn đẳng cấp đều vẫn là tại phàm cảnh nơi này, liền là cao nhất Tào Dĩnh. Vậy mới vừa vặn bước vào linh cảnh, một cái muốn thiên cảnh tồn tại, cùng một đám phàm cảnh cùng vừa mới linh cảnh tồn tại so sánh, thật là đề không nổi tâm a. Bất quá, Vệ Tử Thanh nội tâm lạnh hừ một tiếng, càng ngày càng kiêu ngạo, tại tiếp tục như vậy không thể được, liền từ lão sư ta hảo hảo để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân a. Vệ Tử Thanh thu hồi ánh mắt, hư lập ở giữa không trung. Đợi đến phần lớn người đều là đem địa phương lựa chọn xong về sau, mới đạp trên hư không, chọn lựa tốt một tòa bệ đá. Vậy không biết có phải hay không cố ý, tại hắn chính đối diện, chính là đã chọn lựa tốt Thanh Lân. Thanh Lân tựa như là cảm nhận được Vệ Tử Thanh ánh mắt bình thường, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy hắn, thấy là cái kia gọi là Vệ Tiểu Đinh. Thanh Lân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lạnh hừ một tiếng. Không nói chuyện, đông, một trận kéo dài tiếng chuông bỗng nhiên gõ vang, nguyên bản lộn xộn không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Vệ Tử Thanh xem xét, mới phát hiện, tất cả mọi người đều tìm được thuộc về mình vị trí. Sớm đã chờ ở đây, thời điểm đã đến, chư vị, mời thăng đỉnh luyện đan a. Oanh, oanh, oanh, Huyền Không Tử vừa nói như vậy xong, phiến thiên địa này bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, phô thiên cái địa dược đỉnh tránh hiện ra, cuối cùng rơi ầm ầm trên bệ đá. Trầm thấp tiếng kim loại lần lượt không ngừng ở chân trời vang vọng. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít dược đỉnh, trên quảng trường cũng là vang lên trầm thấp tiếng ồ lên. Cái này chỉ sợ là bọn họ lần thứ nhất nhìn gặp nhiều như thế cao phẩm chất dược đỉnh đồng thời xuất hiện. Tại đại bộ phận điểm luyện dược sư triệu hồi ra dược đỉnh về sau, trên bầu trời lại là phốc phốc phốc vang lên liên tiếp phiến tiếng vang. Lập tức đủ mọi màu sắc các loại hỏa diễm, chính là bay lên, từ xa nhìn lại, liền như là khói lửa bình thường, làm cho vùng chân trời này dị thường lộng lẫy. Vệ Tử Thanh cũng không có đi luyện chế đan dược, ngược lại là nhìn về phía Thanh Lân phương hướng. Cái này đan hội phía trên có thể có thực lực luyện chế bát phẩm đan dược, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng, mà mình dễ dàng liền có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Liền là đế phẩm, chỉ cần có vật liệu, mình cũng là có thể tùy tiện luyện chế ra đến. Cho nên những người này, mình là thật nhìn ở trong mắt. Với lại lần này, mình sở dĩ tham gia trận đấu, vậy chính là vì muốn nhìn một chút Thanh Lân tiến bộ. Thanh Lân ngẩng đầu, lại thấy được cái kia gọi là Vệ Tiểu Đinh đang nhìn mình. Trong lòng lập tức giận dữ, hung hăng trừng mắt nàng một chút, há to miệng, mặc dù im ắng, thế nhưng là Vệ Tử Thanh vẫn là biết nàng nói cái gì. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Cái này Thanh Lân lúc nào trở nên như vậy tự luyến? Tốt à, hẳn là tuổi dậy thì đến. Cái này cũng rất bình thường. Với lại dạng này nàng, kỳ thật mới là đáng yêu nhất. Lập tức, Vệ Tử Thanh vậy đồng dạng trở về nàng một câu. Muốn mặt sao? Xoạt xoạt, Thanh Lân nắm đấm bỗng nhiên nắm lên. Cố gắng vuốt lên trong lòng phẫn nộ. Nàng quyết định không còn đi để ý tới hắn. Nàng cảm thấy, lại nói nhảm nhiều đều vô dụng. Nhìn tiểu tử này tu vi, bất quá chỉ có đấu tông. Như vậy để ý nhất chính là luyện đan thuật đi. Như vậy đã dạng này, mình ngay tại hắn đắc ý nhất luyện đan thuật thượng tướng hắn đánh bại chính là. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng phát ra một trận tiếng kêu kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được, nguyên bản tâm còn rất là bực bội Thanh Lân, vậy mà trong nháy mắt này, trở nên tâm như chỉ thủy mà bắt đầu thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Vệ Tử Thanh có chút giật nảy mình, loại cảnh giới này cũng không phải dễ dàng như vậy liền làm đến. Thế nhưng là cái này Thanh Lân, không đúng, chỉ là sắp đến cảnh giới này thôi. Xem ra Thanh Lân tiểu nha đầu này lập tức sắp đến thiên cảnh linh hồn chi lực. Lúc trước mình đột phá đến thượng thiện nhược thủy cảnh giới, chính là tại thiên cảnh linh hồn chi lực nơi này. Cái này Thanh Lân lập tức sẽ đến thiên cảnh, sớm chạm tới môn hạm này, đến cũng bình thường. Xem ra tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian này tiến bộ thật là rất to lớn a. Vệ Tử Thanh trong lòng rất là hài lòng, ánh mắt toàn tâm thả tại nàng trên thân. Chỉ gặp Thanh Lân sắc mặt bình tĩnh vô cùng, triệu hoán ra một tôn náo nhiệt sắc đan đỉnh. Đây là Xí Viêm đỉnh, xếp hạng tại đấu khí đại lục thứ 12 đan đỉnh. Cũng là lúc trước Vệ Tử Thanh giao cho nàng đan đỉnh. Ngay cả Xí Viêm đỉnh cái này đều lấy ra. Xem ra tiểu nha đầu này là thật nghiêm túc. Thanh Lân đan đỉnh cũng không có gây nên các luyện dược sư chú ý. Ngược lại là trên sân Mỹ phụ còn có Huyền Không Tử bọn họ đều là ngẩn ra. Kinh hô bắt đầu, Xí Viêm đỉnh a, tiểu cô nương này cũng có chút không đơn giản a. Cái này đan đỉnh thế nhưng là xếp hạng thứ 12 tồn tại. Chính là ta đan tháp cũng liền có được một hai tôn, tiểu cô nương này nhưng cũng có được một tôn. Còn thật là kinh ngạc, đặc biệt là linh hồn chi lực lại muốn đến thiên cảnh. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Huyền Không Tử đám người sắc mặt có chút quỷ dị lên. Bọn họ linh hồn chi lực cũng chưa tới thiên cảnh, nhưng tiểu cô nương này, nghĩ tới đây, bọn họ hai mặt nhìn nhau, có chút khóc cười mà bắt đầu. Tào Dĩnh, bọn họ xem như minh bạch, lần này chỉ sợ muốn bị hoàn ngược. Trận này đan hội giống như đưa tới thật nhiều thần bí tồn tại xuất hiện. Cái kia thiếu niên, còn có thiếu nữ này, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng không có cách nào đánh vỡ Thanh Lân thượng thiện nhược thủy cảnh. Giới, tại cái này Xí Viêm đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lân hư chỉ bắn ra một trận dị thường nóng bỏng, đồng thời đối Vệ Tử Thanh cảm thấy rất quen thuộc ba động truyền lại đây. Chỉ gặp tại Thanh Lân trong tay, bỗng nhiên xuất hiện màu xanh đậm hải tâm diễm, bay lên, sau đó hóa thành một đầu hỏa xà, ở tại quanh thân xoay quanh bay múa. Gào, cái này hải tâm diễm vừa xuất hiện, cái kia khoảng cách Thanh Lân gần nhất mấy vị luyện dược sư sắc mặt mạnh mẽ biến, bởi vì bọn họ hiện trong dược đỉnh hỏa diễm, tại thời khắc này kịch liệt tao động bắt đầu, sau đó bành một tiếng, tại dược đỉnh bên trong đột nhiên bạo tạc tây mở, nóng bỏng kinh phong, trực tiếp là ghế dựa trở tay không kịp mấy người cho từ trên bệ đá cho chấn lạc đi. Dị hỏa, nhìn thấy một màn này, trên quảng trường vô số đạo ánh mắt lập tức bắn lại đây. Từng đạo kinh hô thanh âm liên tiếp vang vọng lên. Cái này vẫn là bọn họ lần này tại đan hội lần trước trông thấy dị hỏa. Đối với cái kia chút thảm tao cá trong chậu không may đám ra hỏa, Thanh Lân căn bản không có phát hiện. Hải tâm diễm ở tại quanh thân xoay quanh mà múa, tại cái kia vạn hỏa bên trong tựa như trong lửa đế vương bình thường, nhận lấy đông đảo hỏa diễm chiều bái. Hải tâm diễm biến thành hỏa xà, xoay quanh tại Thanh Lân quanh thân, tựa như thủ hộ nàng Úy Lam Thiên làm bình thường. Tiểu nha đầu này, là cố ý sao? Vệ tử Thanh nhìn xem Thanh Lân, quả nhiên, Thanh Lân cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn, càng là nhíu nhíu chân mày đầu, miệng thơm hé mở, cái kia ý tứ là, thiếu niên, tới phiên ngươi, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.